365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện tâm thần Phúc Sơn, sau một đêm mưa máu tanh, trở lại sóng yên tĩnh, bệnh nhân nằm trở lại giường bệnh, nhân viên y tế làm việc bình thường, các phòng ban của bệnh viện hoạt động bình thường, giống như một cỗ máy, đêm qua hút gió, tiếng ồn ùn ùn, trời sáng, âm thanh biến mất. Hoạt động bình thường, cảnh sát vũ trang và cảnh sát phòng cháy chữa cháy lần lượt rút lui. Tuy rằng cho đến bây giờ, Sở Dũ có thể huy động lực lượng cảnh sát, nhưng bình thường không phải bất đắc dĩ, nàng sẽ không làm phiền cảnh sát Gia Mã, bởi vì nhân thủ của nàng đều là tinh anh, hoàn toàn đủ dùng. Bên trong có Mộc Ngư, Phương Đại Thác, Tống Khinh Dương, có thể bao trọn công tác kỹ thuật, bên ngoài có đội hành động bí mật, an ninh đi làm không thành vấn đề. Nhưng trận chiến tối qua quá lớn, lại là kế hoạch tạm thời thay đổi, không thể không mượn lực lượng cảnh sát, nhanh chóng dập tắt hỗn loạn, bất quá điều này có nghĩa là, một hậu quả khó có thể vãn hồi. Tin tức lưu truyền, sự kiện bị phơi bày, kỳ thật nếu Sở Dũ muốn bảo trụ quan vị, bảo trụ quyền chỉ huy, tối hôm qua nàng chỉ có thể để cho phân đội an ninh đến duy trì trật tự, hỗn loạn khẳng định có thể chấm dứt, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Sau đó, nàng có thể vận dụng quyền lực chân áp, mạnh mẽ phong tỏa tin tức, chỉ cần sự tình không ra cửa bệnh viện Phúc Sơn, vậy thì không tính là phát sinh. Tối hôm qua, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ý niệm này nhoáng lên trong đầu nàng, hay là qua, trước bất luận tình tiết vụ án tiến triển như thế nào, có thể phá án hay không, tóm lại là mạng người quan trọng hơn, nếu nàng ngay cả an toàn của người bên cạnh cũng không giữ được, làm tổng chỉ huy, chủ trì đại cục gì đó. Tình thế tối hôm qua, ngoài dự liệu của nàng, bất quá hướng đi hôm nay, ngược lại đúng như nàng dự đoán. Hoài hoa mị ảnh tái xuất giang hồ, cả nước cây ết yêu ta ép sợ. Tuy nói dưới áp lực của cảnh sát, truyền thông tin tức không dám đưa tin trắng trợn, nhưng tin tức đã ở trên phố, truyền đến như mặt trời ban trưa, so với bát quái còn có sức nhai hơn. Cư dân mạng tiếp tục theo dõi vụ án hoài hoa mị ảnh, xôi trào, lưu lạc trên các quầy bar, Weibo, diễn đàn. Cũng đối với hướng đi của sự việc, làm đủ loại suy đoán, cái gì? Trốn thoát trời, biến mất ở nhân gian, trang điểm, 10 năm sau lại gây án, biến thành hoa hòe bay đi, hoài hoa mị ảnh, người đẹp đao cay hành tung quỷ dị, hình tượng trong đám người vốn thần bí khó lường, lần này lại một lần nữa vượt ngục, lại một lần nữa bị thần hóa, fan hâm mộ lại một lần nữa lớn mạnh, thậm chí có fan phất cờ hò hét, hy vọng tiểu hoài hoa cẩn thận chú ý. Đừng rơi vào lưới pháp luật nữa. Cảnh sát mạng nhìn vào lời nói, ngứa ngáy, đã theo mạng lưới, bắt một vài người để phê phán giáo dục, để làm cảnh báo. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người bày tỏ lo lắng, thần kinh một lần nữa căng thẳng. Chạy rồi, chạy như thế nào, cửa sắt trại tạm giam là do nhà sản xuất nào sản xuất? Tôi đến diệt cỏ, là lại muốn bắt người ta điêu hoa hòe sao? Tôi có thể tặng mấy bộ thập tự thêu cho cô ta. Đừng lấy người sống luyện tập a, cô ta có ra tay với trẻ con không? Mấy ngày trước tôi mới cho con tự đi học, bây giờ xem ra, lại phải đưa đón. Vậy mà có thể chạy sao? Cảnh sát trông coi có bị chạm khắc không? Các nhà lãnh đạo liên quan phải bị đâm à? Sở Dũ không cần nhìn lên mạng thấy Kim Khâu toát ra nghị luận, liền biết tình hình đi về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một đêm không ngủ, tuy rằng tinh thần còn tốt, có thể cố gắng trông đỡ xuống, nhưng mặt mày luôn nhiễm mệt mỏi, lông mi sắp kéo xuống, đờ upsilon. Âng phải mí mắt dưới. Buổi sáng, nàng canh giữ phòng bệnh 012, nơi này vốn là phòng của nàng và Hạ Diệp Hàn, hiện tại đổi thành phòng bệnh, ba giường bệnh song song thành một hàng, người nằm là Phương Đại Thác, Mộc Ngư, Thường Tiểu Triệu. Y tá từ Á vốn chăm sóc Hạ Diệp Hàn đã bổ sung công lao, dẫn đầu chăm sóc ba người bọn họ. Bận rộn đến mức chân không rời khỏi mặt đất, tối hôm qua cô mất xỉu một đêm, lúc sắp sáng sớm tỉnh lại, lập tức gia nhập đại bộ đội cứu chữa, chiếu cố người bị thương. Thường Tiểu Triệu và Hạ Diệp Hàn chính diện giao phong, bởi vậy cũng bị thương nặng nhất, bất quá cũng may vị trí bị thương không nguy hiểm, không làm tổn thương nội tạng chủ yếu cùng động mạch lớn, một đao kia cắm vào ruột thừa, bác sĩ phẫu thuật thuận tiện cho hắn làm một ca phẫu thuật ruột thừa, vĩnh viễn hậu hoạn. Mặt trái Phương Đại Thác sưng lên, viền mắt tím tái, có tơ máu, chấn thương sọ não, xuất huyết não, tuy nhiên lượng máu không lớn, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn quan sát, chưa tiến hành phẫu thuật. Mộc Ngư đã tỉnh lại, cô cũng bị một gậy, bất quá chỉ là chấn động não, không làm tổn thương mô trong não, hôn mê một hồi, liền khôi phục ý thức. Bất quá tối hôm qua, Hạ Diệc Hàn còn mua một tặng một, ở bụng cô đạp một cước, dạ dày đau đến thất tao bát tố, hơn nữa chấn động não, cô vừa tỉnh lại liền nôn mửa, ghê tởm đến thiên toàn địa chuyên. Sở Dũ ngồi bên giường cô, giúp cô thay một cây túi chườm đá, ôm lấy thân thể cô, Mộc Ngư luôn luôn gầy đi, ăn bao nhiêu vào, đều không nhét được mập lên, giờ phút này thay quần áo bệnh nhân, Sở Dũ sờ đến sống lưng cô, càng có thể cảm thụ được sự mảnh khảnh của cô. Sở Dũ tuy rằng cũng gầy, nhưng tốt xấu gì thân thể dài, ôm lên phân lượng đủ. Mộc Ngư vừa gầy vừa nhỏ, giờ phút này Sở Dũ ôm cô vào trong ngực, chỉ cảm thấy cũng ôm không được, không gian đã rung động, nhiệt độ cơ thể của nàng cũng không làm ấm được cô. Trong dạ dày Mộc Ngư trống rỗng, nôn vài lần, cũng không đi ra cái gì, cuối cùng cô dứt khoát miệng vàng đóng chặt, liệt giường, thân thể bị Sở Dũ ôm lấy, đầu liền nghiêng vào trong ngực nàng. Sở Dũ hướng về phía máy giám hộ Phương Đại Thác, hai mắt thất thần, không có độ dài tiêu cự, mặt mày nàng vốn đã buồn ngủ, giờ phút này lại mất tập trung, giống như đang ngủ tại chỗ, thần tư đã thoát ly thân thể. 3 năm rồi, từ lúc cậu đi theo tôi thực tập đến bây giờ, cũng gần 4 năm, trước kia, cậu chưa bao giờ bị thương như vậy. Mộc Ngư vốn định mạnh mẽ tự thôi miên, đem ghê tởm bóp chết trong giấc ngủ, nghe Sở Dũ lúc này bất thình lình thốt ra một câu. Trong nháy mắt tỉnh lại, dương mắt nhìn nàng. Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy cằm, chóp mũi, lông mi của Sở Dũ, rõ ràng là đường nét tinh xảo, nhưng giờ phút này tinh thần chủ nhân không tốt, cũng mất đi thần thái. Dây thanh âm của Sở Dũ sung huyết, thanh âm nghe cũng dày nặng mà khàn khàn, giống như là hai mảnh giấy nhám, vô lực ma sát. Mộc Ngư nghe ra ý tứ của nàng, há miệng vàng, tự giễu cười. À, tôi là một công nhân kỹ thuật. Cho dù đi công tác, cũng là ở trong nhà, nếu làm tổn thương tôi, có thể chỉ có máy tính nổ tung, hoặc là tôi ngồi quá lâu, tự bốc cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ không nói gì, Mộc Ngư là một công nhân kỹ thuật thuần túy, bình thường ngay cả chạy bộ cũng cảm thấy phí sức. Tối hôm qua giơ rùi cui lên, liền xông vào khu vực bị ảnh hưởng nặng nề quần ma loạn vũ, còn cùng Hạ Diệc Hàn chính diện cương trực một phen. Phương Đại Thác cũng vậy, tuy nói là cảnh sát sinh ra, còn làm ở sở công an mấy tháng, nhưng lâu dài ngâm phòng nghiên cứu, ở trong lớp cảnh sát rèn luyện ra cơ bắp, đã sớm hóa thân thành mỡ, vì công tác nghiên cứu dự trữ năng lượng. Hắn biết thực lực của Hạ Diệc Hàn, cũng biết cô ấy khởi xướng tàn nhẫn như thế nào, nhưng cũng không do dự, cầm bình nước lên, còn ôm Hạ Diệc Hàn không buông tay, mặc cho cô ấy coi hắn là bao cát hình người, mải côn dùng. Sở Dũ không nói gì nữa, nàng vẫn cho rằng, nàng có thể đem bọn Mộc Ngư bảo vệ tốt, không để cho bọn họ bị thương. Đây là chuẩn mực đầu tiên của nàng, bảo đảm người bên cạnh mình, bình an vô sự. Chỉ khi họ được bình an, nàng mới có năng lượng và hứng thú để quan tâm đến công việc. Im lặng quá lâu, Mộc Ngư đã ngất xỉu, trong phòng bệnh khôi phục lại sự im lặng. Sở Dũ nhẹ nhàng đặt thân thể cô xuống, đắp túi nước đá lên. Nàng xoay người đi vào phòng vệ sinh, đóng kín cửa lại, hai tay chống bồn rửa, đầu hướng xuống dưới, giống như nôn ra, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, hóa đá bên vòi nước. Nàng vốn định rửa mặt bằng nước lạnh, thanh tỉnh một phen, nhưng đến phòng vệ sinh, một mình an tĩnh lại vô cùng rõ ràng ý thức được, mình vô cùng thanh tỉnh, cho dù lấy chậu nước đông lạnh từ đầu đổ xuống, cho dù cho nàng gội một thùng nước uống tỉnh táo, cô cũng sẽ không thanh tỉnh hơn bây giờ. Tỉnh táo nhận thức được tình hình, tỉnh táo dự đoán, thế cục tương lai hướng tới, tỉnh táo hơn sớm tiếp nhận, kết cục của mình. Điện thoại di động của Mộc Ngư vang lên, điện thoại di động của nàng vì công liều chết, không thể dùng được nữa, liền rút thẻ ra, tạm thời cắm vào trong điện thoại di động của Mộc Ngư, đề phòng qua tin tức mấu chốt. Hiện tại, tin tức mấu chốt giáng xuống, Sở Dũ nhìn điện thoại, tay từ dưới đưa lên xoa xoa mặt, vén tóc, nhận điện thoại. Đây là một cuộc gọi video, Hứa Viễn Ninh Bộ Công an xuất hiện trong video, hắn mặc đồng phục cảnh sát, ngồi nghiêm chỉnh, hai hàng lông mày thô, đuôi dài, đuôi nhỏ rộng, sắp chạm vào nhau, vừa xuất hiện trên màn hình, vẻ mặt sắc bén. hơn phần nửa là chê cuộc gọi thoại không thể truyền tình đạt ý. Mở video, thông qua biểu tình trên mặt cùng động tác thân thể, thể hiện đầy đủ cái gì gọi là dưới cơn thịnh nộ. Sở Dũ nắm chặt nắm tay, khống chế cơ mặt, nặn ra nụ cười vừa vặn, vừa không co rúm lại, cũng không sợ hãi. Trải qua một kiếp tối hôm qua, trái tim nàng đã chết lặng, hơn nữa đã có chuẩn bị trước. Cơ bản có thể làm được Lâm Nộ không sợ hãi, đem quả bom này, vững vàng nuốt vào trong bụng. Nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Hứa Bộ trưởng, là kế hoạch của tôi không chu đáo, phán đoán sai tình huống. Tôi nghe nói, Tiểu Hoài Hoa ở trong bệnh viện tâm thần, cơ hồ là tự do hoạt động, không có bất kỳ trói buộc nào. Tôi đeo còng chân điện tử cho cô ấy, cổ họng Sở càng khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng xuống. Hứa Viễn Ninh mắt lộ ra hung quang, còng chân kia hữu dụng sao? Có thể ngăn cô ta làm tổn thương ai đó không? Hiện tại có thể định vị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ nhắm mắt lại, không muốn nhìn thẳng vào màn hình đối diện, nhưng nàng vẫn rất nhanh mở hai mắt, chăm chú nhìn về phía trước, không kiêu ngạo không ngạo mạn. Là lỗi của tôi, không có giám sát tội phạm tại chỗ. Không, đó là lỗi của tôi. Sở Dũ nắm chặt tay đến đau đớn, sợ nhất là nghe được lời này. Ba cô nhậm chức 9 năm, tận tụy, chưa bao giờ có xảy ra chuyện lớn. Lúc trước khi ba cô từ chức, tôi thấy cô là nhân tài, lại nhớ đến con gái của tôi, nhất mạch tương thừa, liền đề cử cô cho ủy ban, đồng thời đề nghị mọi người bàn tán, kiên trì năng lực tối cao, người có năng lực, xua tan băn khoăn về tuổi tác của cô. Lúc trước cô cũng từng cam đoan với tôi, sẽ cẩn thận lý trí, tận tâm tận lực, đem công tác nghiên cứu cùng điều tra hoàn mỹ kết hợp, đồng bộ tiến lên. Tôi tin cô, tin tưởng cô, nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã sai rồi. Hứa Viễn Ninh dừng một chút, bởi vì hàm răng cắn chặt, thanh âm càng thêm tàn nhẫn, đến cuối cùng cơ hồ là từ trong kẽ răng xuất ra, nhỏ như kim bay. Sự thật chứng minh, cô không đủ cách, vẫn là quá non nớt. Sở Dũ thở dài một hơi, sống lưng thẳng tắp, chịu đựng, cằm chậm rãi đi xuống một chút. Đúng vậy, ngài nói, rất đúng, L, I, G ngực Hứa Viễn Ninh phập phồng, nút bấm sắp vỡ ra, bắn lên màn hình. Xem ra, lửa của hắn còn chưa phát xong, tích góp được một cái bụng, nếu hơi chút chất hỗ trợ cháy, có thể nổ đến thất khiếu sinh khói, nước bọt tung bay, nhưng phản ứng của Sở Dũ, giống như bình chữa cháy, lỗi toàn bộ nhận, toàn bộ trách nhiệm gánh vác, hậu quả một người toàn bộ chống đỡ, hoàn toàn không có ý ngụy biện. Hứa Viễn Ninh đem lửa nghẹn lại, bất quá không bình ổn, mà là theo kẽ răng, từ từ tràn ra, giống như ôn hỏa chậm hầm. Chậm rãi đem đối phương nấu chết. Chờ một chút, bộ phận giám sát sẽ tìm cô nói chuyện. Hình phạt cụ thể, do ủy ban thông báo trước. Bất quá tôi có thể thông báo trước cho cô. Bây giờ cô có thể tạm dừng tất cả hành động. Lo lắng cho sử sĩ bị thương. Sẽ không yêu cầu cô lập tức trở về bộ phận siêu nhân. Bất quá sau khi thương thế của sử viên chuyển biến tốt đẹp. Tất cả nhân viên ở phòng của siêu nhân. Nhất định phải lập tức trở về đây. Tiếp nhận kiểm tra. Hứa Bộ trưởng, chuyên án Hoài Hoa, hiện tại do Sở Tình Từ Hoài Du toàn quyền phụ trách. Hoài Hoa mị ảnh, cũng do cơ quan công an tiếp nhận điều tra, chỗ siêu nhân, không được nhúng tay vào. Hứa Bộ trưởng, Hứa Viễn Ninh lại một lần nữa mạnh mẽ cắt đứt nàng, sắc mặt uy nghiêm, không để ý. Cô nghe rõ chưa? Sở Dũ nghịch lửa giận mà lên, lại một lần nữa giãy giụa sắp chết. Hứa Bộ trưởng, tôi biết chuyên án Hoài Hoa mị ảnh, là tôi làm hỏng. Là tôi lên kế hoạch không chu đáo, cho dù tôi bị cách chức, cũng là có tội xứng đáng, nhưng hiện tại chuyên án Hoài Hoa còn chưa phá xong, đang ở thời kỳ mấu chốt, tuy rằng năng lực của tôi không đủ, nhưng dù sao tiếp nhận vụ án này, cũng có 1 tháng rưỡi, tích lũy không ít kinh nghiệm và giáo huấn, tôi nguyện ý tiếp nhận sự an bài của lãnh đạo từ sở trường, dốc hết toàn lực, hiệp trợ hắn phá án. Hứa Viễn Ninh tức giận cười ngược, không đối mặt phủ quyết. Chuẩn bị để cho nàng ăn quắp lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cô đi hỏi Từ Hoài Du một chút. Dù sao hiện tại vụ án còn chưa xong, xử phạt cô cũng sẽ không nhanh chóng thực thi. Nếu cậu ấy cảm thấy cần sự trợ giúp của cô, tôi cũng không có gì để nói. Nhưng nếu cậu ấy cảm thấy không có cô ngược lại càng thoải mái hơn, vậy cô cứ im lặng ở lại, đừng gây rối cho tôi nữa. Sở Dũ biết ý tứ của hắn, cảm tạ lão nhân ra hắn, lại vấp mặt, gọi điện thoại cho Từ Hoài Du, chuẩn bị nghênh đón đợt oanh tạc pháo thứ hai. Từ Hoài Du vừa mới đọc xong bình luận của cư dân mạng, cơ mặt đều run rẩy, thiếu chút nữa run thành lầy mặt. Hắn là thay Sở Dũ cõng nồi, bởi vì thân phận Sở Dũ đặc thù, không công bố ra bên ngoài, ngoại giới đều cho rằng Cục Công an là cơ quan phụ trách, mắng nó thành cháu trai, hay là trẻ em khuyết tật trí tuệ, bị Hoài Hoa mị ảnh đùa giỡn xoay quanh. Từ Hoài Du trước kia tuy rằng cũng từng bị mắng, nhưng tốt xấu gì mình cũng có trách nhiệm, chỉ có thể thu toàn bộ theo đơn. Nhưng lần này hắn đối với Sở Dũ hảo ngôn khuyên nhủ, là Sở Dũ cố chấp với ý kiến của chính mình, một tay phụ trách, hiện tại chậu lại bị đổ lên đầu Sở Công an. Giờ hắn nhìn thấy Sở Dũ gọi điện thoại, hận không thể bưng chậu lên, toàn bộ đổ lên người nàng, cũng đem đại danh của nàng dán ở cửa phòng công an, mắng to 3 ngày. Này, Sở Sở, Từ Sảnh, chuyện lần này, tôi rất xin lỗi, hiện tại anh là tổng chỉ huy chuyên án, tôi nguyện ý nghe theo sự sai phán của anh, hỗ trợ anh phá án, xin anh. Hãy cho tôi một cơ hội để bù đắp cho lỗi lầm của tôi. Tuy rằng ở trong lòng luyện tập mấy lần, nhưng nói ra miệng, vẫn là không ngừng dập đầu. Nàng luôn luôn kiêu ngạo quen rồi, có tài có năng lực, trước kia cũng rất ít khi nếm qua một bộ khổ sở của quan trường, có chút ý tứ tự do ở bên ngoài, chuyên chú nghiên cứu, nhưng hiện tại không thể không cúi đầu, bảo toàn quyền lực hành động của siêu nhân. Từ Hoài Du vừa nghe, trong lòng vừa sảng khoái vừa hận, hắn và Sở Dũ coi như là ngồi ngang hàng, trước kia khách khách khí khí với nàng, đối với người đi sau như nàng, làm được tôn kính vượt qua tuổi tác. Bởi vì sự phát triển của tâm lý học trong nước, nói chung tụt hậu so với nước ngoài, cho dù đó là tâm lý học tội phạm hoặc nghiên cứu sinh học thần kinh, để tìm một tập hợp đồng thời tâm lý học, y học, điều tra hình sự, quản lý trong một, và có thể tin tưởng tài năng, nó là khó khăn như gà trống đẻ trứng. Khi Sở Động Nhân muốn từ chức, Trung ương đang lo không có người thích hợp, cho dù Sở Động Nhân đã bệnh tật quấn thân, cũng chỉ có thể để cho hắn cứng rắn trông đỡ, thật lâu không thể từ chức. Bất quá cũng may hắn có một đứa con gái bảo tàng, không chỉ là tài năng của trụ cột, trên xà nhà còn khảm vàng, lấp la lấp lánh, đứa con gái bảo tàng này trải qua bồi dưỡng, trong vòng 1 năm ngắn ngủi, nhanh chóng trưởng thành, trở thành lãnh đạo có thể một mình đảm đương mọi mặt, nhanh chóng thành lập một bộ đội ngũ mới, hoạt động hiệu quả. Sở Động Nhân yên lòng, giải giáp quy điền, Trung ương cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ Hoài Du tuy rằng đối với tuổi tác Sở Dũ cảm thấy cây ết yêu ta ép sợ, nhưng chậm rãi, kính sợ thiên phú của nàng, cây ết yêu ta ép sợ tài năng của nàng, ở chung với nàng, làm được đối xử bình đẳng, cho nàng đủ tôn trọng cùng tin cậy. Trước kia siêu nhân cùng tình Sở, cũng từng hợp tác hòa hợp mà khoái trá, từ Hoài Du thấy được năng lực của Sở Dũ, vì cái này khởi nghiệp, tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá từ khi dự án Hoài Hoa tới nay, hắn đối với Sở Dụ sinh ra hoài nghi, trong lòng cũng sinh ra khúc mắc. Hoài Hoa mị ảnh gây án, có yếu tố tâm lý, nhưng cũng quy về vụ án hình sự. Nhưng Sở Dụ lại căn cứ vào tâm lý mà tranh đấu, để cho Bộ Công an phán vụ án cho nàng phụ trách, do nàng làm tổng chỉ huy. Trước đây Sở Công an và siêu nhân là quan hệ hợp tác, nhưng bây giờ là bị lãnh đạo. Từ Hoài Du lúc ấy trong lòng liền không thoải mái, dựa vào cái gì? Sở Dũ đủ tuổi sao? Có đủ trình độ sao? Có đủ năng lực sao? Dựa vào cái gì mà không phải là lãnh đạo Bộ Công an, điều tra vụ án? Cho dù trong lòng có khúc mắc, nhưng Từ Hoài Du vẫn tận lực phục tùng Sở Dũ an bài. Nàng muốn nhân thủ liền cho người, muốn tài nguyên cho tài nguyên. Nhưng Sở Dũ an bài, hắn thật sự nhìn không nổi. Bắt được Hoài Hoa mị ảnh, thật là cơ hội thẩm vấn tốt. Nàng cư nhiên cùng tổ của nàng vào trong biệt thự, trải qua kỳ nghỉ, đem Hoài Hoa mị ảnh mang về chỗ siêu nhân, cơ hội điều tra tốt như thế nào, nàng cư nhiên lại muốn dẫn cô ta đi Trường Nghiễn, thăm người bị hại tiềm năng, để cho hung thủ cùng người bị hại tiềm năng đối chất, cơ hội phá án tốt biết bao, nàng cư nhiên để cho hung thủ trốn thoát, còn đem bệnh viện tâm thần nháo đến gà bay chó sủa. Một tay hảo bài, đánh đến thối rữa. Từ Hoài Du tuy rằng phục tùng an bài, nhưng trong lòng đã oán hận. Hắn nghiêm túc hoài nghi, Sở Dũ là tuổi trẻ khinh cuồng, bành trướng, quá phiêu diêu, quá không biết trời cao đất dày, quá thiếu sinh hoạt cho nàng chút phong sương tuyết vũ. Tuy rằng đối với nàng có chút ít lời nói, nhưng cũng chờ thấy nàng xấu mặt, giờ phút này thấy nàng ngã xuống đầu, triệt để làm hỏng. Hắn nhìn thấy, trong lòng lại phẫn nộ, lại vui sướng y gờ khi người gặp họa, cũng không ngại cuối cùng bỏ đá xuống giếng, cho nàng một viên gạch, làm nàng càng thêm tàn nhẫn một chút. Cầm điện thoại, Từ Hoài Du cười, khóe miệng nhếch đến bên tai, đem trào phúng câu đến cực hạn. Sờ sờ, nghe nói lần này siêu nhân bị thương tàn thảm trọng, cô liền mang theo cấp dưới nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyện Hoài Hoa chuyên án, quá vất vả, sẽ không làm cô hao tâm tổn trí. Cục công an chúng tôi, tuy rằng không bằng chỗ cô mới hội tụ, nhưng bắt phạm nhân, khẳng định không cần cô quan tâm, phạm nhân sau khi bắt được, chúng tôi khẳng định cũng có thể trông coi tại chỗ, cô liền yên tâm nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn cúp điện thoại, lấy ra khí thế cứng rắn của Tổng Chỉ huy chuyên án Hoài Hoa. Sở Dụ nhắm mắt lại, hai tay chống đỡ bồn rửa mặt, thân thể cúi xuống, lại khôi phục tư thế ban đầu, tay vặn vòi nước, nước lạnh thấu xương ào ào chảy ra, rơi vào trong bồn, nước văng lên áo ngoài của nàng. Nàng nhìn dòng nước chảy, xuất thần, suy nghĩ giống như theo nó, chảy xuống cống rãnh, cùng với phân, cùng lưu hợp bẩn. Một lúc lâu sau, nàng vươn tay, ngón cái phối hợp với ngón trỏ, chậm rãi thắt chặt vòi nước, dòng nước ngừng lại, một giọt không rơi. Sở Dũ ngẩng đầu, nhìn về phía mình trong gương, nàng mệt mỏi, tiều tiều, nhưng trong mắt nàng còn có ánh sáng, sắc bén, kiên nghị, nhu trung mang cương. Khóe môi bỗng nhiên giật giật, Sở Dũ đối diện với gương, thanh âm thấp đến cực hạn. A, qua non, cách chương.